Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, tái chiến thánh thể. Thánh thể ước chiến một khi truyền ra, bắc đấu bí cảnh bên trong hết thảy mọi người phải sợ hãi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, thánh thể sẽ ở lúc này đột nhiên ước chiến ma vương. Thời gian quá vội vàng, chỉ có 3 ngày. Chúng ta đuổi không đến Kim Sa Khâu. Nhanh, đi vòng đi Kim Sa Khâu. 3 ngày về sau, thánh thể cùng ma vương tại Kim Sa Khâu quyết nhất tử chiến. Chúng ta cũng đi Kim Sa Khâu, tới kiến thức một chút, đến tột cùng là thánh thể lợi hại, vẫn là ma vương càng mạnh một bậc. Bí cảnh bên trong võ giả nhận được tin tức, không ít người nhao nhao chạy tới Kim Sa Khâu. Ước chiến, vương thần nhận được tin tức, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Kim Sa Khâu đúng là hắn khu vực cần phải đi qua. Coi như không có thánh thể càng ước chiến, 3-4 ngày về sau, hắn cũng đại khái sẽ đi đến Kim Sa Khâu. Sự tình rất rõ lãng, hắn tu vi cảnh giới hiện tại, cùng vị trí, đều tại thánh thể trong lòng bàn tay. Đối phương cùng nói là ước chiến, không bằng nói là chặn lấy hắn, cùng hắn chiến đấu. Như vậy tiếp xuống, nếu như không tiếp thụ khiêu chiến, cũng chỉ có thể đường vòng. Kim Sa Khâu, vương thần nhìn thoáng qua phía trước, không nhanh không chậm hướng Kim Sa Khâu phương hướng tiến đến. Nếu như thánh thể không phải tại hắn phải qua trên đường ước chiến, hắn thật đúng là không có hứng thú trông mong chạy tới ứng chiến. Đã đối phương ở phía trước chờ lấy hắn, hắn cũng không cần thiết đường vòng. Ai sẽ thắng? Thánh thể vẫn là ma vương. Cái này thành bí cảnh bên trong, tất cả mọi người nhiệt nghị chủ đề. Hẳn là ma vương đi. Hắn đã từng chiến bại qua thánh thể. Ma vương thâm bất khả chắc. Ta cảm thấy thánh thể vẫn là phải bại. Ma vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi có chỗ không biết. Ma vương cũng không phải là trời sinh cường đại. Nhục thể của hắn đều là hậu thiên tu luyện ra được. Tu vi càng cao thực lực càng mạnh. Hiện tại ma vương chẳng qua là thối cốt 9 tầng võ giả. Hắn hiện tại còn không có đủ trấn áp thánh thể tư cách. Các ngươi biết cái gì? Thánh thể cường đại, căn bản không phải các ngươi có thể giải. Ma vương lúc trước sở dĩ có thể chiến thắng thánh thể, cũng không phải là bởi vì thánh thể không đủ mạnh, mà là huyết mạch của hắn có không trọn vẹn. Nếu thánh thể huyết mạch bù đắp, há lại nho nhỏ ma vương có thể ngăn cản? Ngũ đại thế lực đệ tử nhao nhao đánh giá trận chiến đấu này. Có người xem trọng thánh thể, có người thì cảm thấy ma vương càng mạnh. Thánh thể tính là gì? Vương huynh có thể bại hắn một lần, liền có thể bại hắn lần thứ hai. Tại bí cảnh bên trong hẹn chiêm toán bản lãnh gì? Có loại ra bí cảnh cùng vương huynh quang minh chính đại một trận chiến. Tất cả tán tu đều duy trì vương thần. Hừ, cầu thí ước chiến, thân thánh thể đơn giản quá không muốn mặt. Cuộc khiêu chiến này căn bản cũng không công bằng. Nếu như thánh thể bị chạm, sẽ không chết đi, tối đa cũng chính là truyền tống ra bắc đấu bí cảnh thôi. Nếu như vương huynh bại, liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Có tán tu truyền ra tin tức, đối thánh thể ước chiến khịt mũi coi thường. Nói tóm lại, trận này ước chiến, các phương đều rất chú ý. Vô luận là tán tu, vẫn là tông môn đệ tử, chỉ cần là ở chỗ này phụ cận người, đều nhao nhao chạy đến, phải chứng kiến trận này tuyệt thế đại chiến. Đối với cái gọi là ước chiến, vương thần cũng không để cho quá nhiều chú ý. Hắn vẫn là giống như lúc đầu, một bên hành tẩu một bên tu luyện. Hành tẩu tốc độ cũng là không tăng không giảm. 3 ngày thời gian đảo mắt mất đi, rất nhanh tới ước chiến ngày này. Kim Sa Khâu, diện tích của nó cũng không lớn, diện tích lãnh thổ không đủ vạn dặm. Đây là một mảnh cũng không cao lớn cồn cát, sở dĩ cho nhỏ như vậy địa phương mệnh danh, là bởi vì nó là hoang nguyên cùng dãy núi chỗ giao giới. Thời khắc này Kim Sa Khâu náo nhiệt dị thường, đã có 100-200 vạn người chờ ở nơi này. Thánh thể Tiêu Thanh Trác đứng xuôi tay, đứng tại Kim Sa Khâu cao nhất địa phương, lẳng lặng chờ đợi ma vương đến. Tại thánh thể phía sau, còn đứng lấy mấy chục tôn các thế lực lớn thần thể. Rất nhanh một buổi sáng thời gian trôi qua, đám người thất vọng, một mực không có chờ đến ma vương thân ảnh. Ma vương làm sao vẫn chưa tới? Chẳng lẽ hắn không dám tới sao? Ha ha ha, ma vương khẳng định là e sợ chiến. Biết thánh thể ở chỗ này chờ hắn, cho nên hắn đường vòng, không dám đi qua từ nơi này. Đều nói ma vương vô địch thiên hạ, ta nhìn hắn chính là một kẻ hèn nhát. Đã nói xong ước chiến hắn không dám tới, tất nhiên là sợ nhà ta thánh thể. Có không ít ngũ đại thế lực đệ tử kêu gào. Thánh thể Tiêu Thanh chắc nhíu mày. Hôm qua hắn còn được đến tin tức, ma vương đang chạy về Kim Sa Khâu trên đường. Lấy ma vương cước trình không đến mức đuổi không đến nơi này. Xoẹt, một con to lớn kim sắc xích kim điêu từ đằng xa bay tới. Tại xích kim điêu trên lưng đứng đấy một thiếu niên. Thiếu niên này là Bắc Đấu Tông một cái thần thể. Hắn khống chế xích kim điêu trở về, rơi vào cát vàng bên trên. Sau đó đi tới thánh thể Tiêu Thanh Trác trước mặt. Thánh thể nhìn thấy thiếu niên này trở về, lông mày tản ra, hỏi: Lâm sư huynh, thế nào? Có hay không nhìn thấy ma vương? Cái này, Tiêu sư đệ, ma vương ngay tại chạy tới đây. Thiếu niên kia đáp, thánh thể Tiêu Thanh Trác gật đầu. Sau đó lại hỏi, hắn bao lâu có thể chạy tới nơi này? Cái này, chấm ngoặc kép, thiếu niên kia sửng sốt một chút. Lúc này mới lên tiếng nói, ma vương hắn, ta đoán chừng lấy tốc độ của hắn. Ngày mai hẳn là có thể tới. Ngày mai, đáng chết. Thánh thể Tiêu Thanh Trác nghe vậy trong nháy mắt mặt đen. Ám đạo ma vương thực sự ghê tởm. Đã nói xong hôm nay hẹn chiến, ngươi hoặc là không đến, hoặc là đường vòng, hết lần này tới lần khác đến trễ một ngày. Cái này khiến hắn cảm giác vô cùng xấu hổ. Hắn cùng mấy trăm vạn rưỡi thế lực lớn đệ tử trông mong ở chỗ này chờ, kết quả ma vương vậy mà không đến. Đối phương rõ ràng là không có đem hắn ước chiến coi là gì. Đáng chết ma vương, kiêu ngạo thật lớn. Có Bắc Đấu Tông đệ tử sắc mặt giận dữ. Ha ha, các ngươi có phát hiện hay không? Đối với thánh thể khiêu chiến, vương huynh từ đầu đến cuối đều không có đã cho chính diện đáp lại. Thánh thể gióng trống khua chiêng ước chiến ma vương, khiến cho thế nhân đều biết. Nhưng hắn ước chiến tại vương huynh trong mắt chính là một chuyện cười. Có tán tu nhỏ giọng mở miệng, nói ra dạng này một đoạn văn. Có người cất cao giọng nói, vị huynh đệ kia nói có đạo lý. Vương huynh căn bản không có đem cái gọi là thánh thể coi ra gì. Dù sao cái sau chỉ là bại tướng dưới tay hắn mà thôi. Người này nói thanh âm rất lớn, ở đây rất nhiều người đều nghe được. Đáng chết, đáng chết. Thánh thể Tiêu Thanh Trác nghe vậy diện mục dữ tợn. Đời này của hắn lớn nhất chỗ bẩn chính là bị ma vương chiến bại. Cái này khiến hắn không thể tiếp nhận. Giờ phút này bị người nhấc lên, trong lòng của hắn tức giận có thể nghĩ. Ha ha, Tiêu sư đệ chớ có sinh khí. Ta dám đoán chắc, kia ma vương khẳng định là không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng ngươi. Sở dĩ chậm một ngày đến, khẳng định là muốn kéo dài thời gian, tranh thủ đột phá. Nho nhỏ ma vương không đủ e ngại, ta cảm thấy Tiêu sư đệ một tay liền có thể trấn áp hắn. Kia Bắc Đấu Tông thần thể trấn an nói. Thánh thể Tiêu Thanh Trác gật đầu. Ám đạo dạng này cũng tốt, đến ngày mai sẽ có càng nhiều võ giả đến ở chỗ này. Hắn sẽ ở trước mặt mọi người quang minh chính đại chiến thắng ma vương. Một ngày không nói chuyện, tại mọi người chờ đợi lo lắng bên trong, mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, vương thần mới thảnh thơi đi vào Kim Sa Khâu. Ma vương đến rồi. Không biết ai hô một câu như vậy. Đám người suy nghĩ nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có một đạo thon dài thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Người kia bộ dáng thanh tú, sắc mặt lạnh nhạt, từng bước một đi tới. Bước chân không vội không chậm. Một thân tuyết trắng quần áo tung bay theo gió, đen nhánh nồng đậm tóc dài tự nhiên choàng tại trên vai. Ánh mắt của hắn rất sáng, tựa như ngôi sao trên trời. Không hổ là ma vương, hảo khí phách. Có người nhẹ giọng cảm thán, ma vương ngươi thật to gan, biết rõ thánh thể cùng ngươi ước chiến, còn dám cố ý tới chậm, nhanh chóng tiến lên nhận lãnh cái chết. Kia Bắc Đấu Tông thiếu niên thần thể nhảy ra, xa xa chỉ vào vương thần mở miệng răn dậy. Vương thần dậm chân, xách lông mày nhìn thoáng qua người kia. Hắn hôm qua đã từng thấy qua cái võ giả này. Cái sau khống chế xích kim điêu tại hắn trên không xoay quanh một vòng. Sau đó liền bay mất, gặp vương thần thờ ơ. Kia Bắc Đấu Tông thiếu niên thần thể xa xa dùng tay chỉ hắn. Lần nữa mở lời răn dậy. Lời ta nói ngươi không có nghe sao? Cho ngươi ba hơi thời gian. Lập tức cho ta quay lại đây. Xoát, vương thần động. Một bước ở giữa đã đến thiếu niên kia trước mặt. Bộ pháp cực kỳ thần dị. Giống như vượt qua không gian đồng dạng. Ngươi, ba, kia Bắc Đấu Tông thiếu niên thần thể kinh hoàng. Chỉ tới kịp nói ra một chữ, liền bị vương thần đập nát đầu, truyền tống ra Bắc Đấu bí cảnh. Tì đám người thấy thế cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả những cái kia cao ngạo thần thể cũng không nhịn được lùi lại một bước. Ma vương quá phách lối, đưa tay liền giết người, mà lại giết vẫn là bọn hắn Bắc Đấu Tông thần thể. Ma vương ngươi thật là lớn gan chó, ta Bắc Đấu Tông đệ tử. Cũng là các ngươi tùy tiện chèn ép sao? Lại có Bắc Đấu Tông thần thể tiến lên một bước, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Cho tới nay bọn hắn đều là Bắc Đấu Tông thiên kiêu, chưa từng bị người như thế đối đãi qua. Phốc, người kia lời nói vừa mới rơi xuống, vương thần sát quyền đến, một quyền xuyên qua trái tim của hắn, tiếp lấy bạch quang lóe lên, người kia cũng bị truyền tống ra Bắc Đấu bí cảnh. Liên tiếp xử lý hai người, vương thần ánh mắt quét một chút kia mấy chục tôn thân thể. Ở dưới ánh mắt của hắn, những này thần thể không khỏi lại rút lui một bước. Đáng chết ma vương, ngươi làm ta không tồn tại sao? Thánh thể Tiêu Thanh chắc mài răng, trong trẻo con mắt nhìn chằm chằm vương thần, đầy mắt lửa giận. Phải, vương thần gật đầu, khóe miệng hiện lên một tia đùa cợt. Ngươi, nhận lấy cái chết. Tiêu Thanh chắc thân thể chấn động, vạn đạo kim mang sáng chói, hùng hậu bàng bạc thánh máu tại thể nội lưu truyền, phảng phất có một tôn thái cổ hung thú đang gầm thét. Hắn nhảy vọt mà lên, đi vào vương thần phía trên, trong tay sát kiếm, mang theo đạo đạo kim mang chém thẳng mà xuống, kiếm khí bén nhọn răng khắp nơi, cuốn lên dưới chân kim sắc hạt cát bay lên đầy trời. Xoát, vương thần khí cơ khẽ động. Thân thể của hắn cũng đang phát sáng, đồng dạng là kim sắc quang mang. Tại linh hải cảnh đối đầu thánh thể, hắn cũng không dám chủ quan, xuất thủ chính là toàn lực, đưa tay đánh ra một cái hung mãnh thần quyền. Hai đoàn kim sắc quang mang lấp lóe, tựa như ngày chẵn cùng trời. Phốc, thánh thể Tiêu Thanh chắc trong tay pháp khí, như bùn thai lập tức nổ tung, thân thể của hắn cũng bị tung bay ra ngoài 4-5 trượng. Có chút ý tứ, vương thần âm thầm gật đầu. Thánh thể một kích này uy lực không nhỏ, lại đánh cho hắn nắm đấm có chút run lên. Giết, thánh thể Tiêu Thanh chắc xoay người giữa không trung, vững vàng đứng trên mặt đất. Mặc dù bị đánh phát nổ pháp khí, nhưng hắn cũng không có ngoài ý muốn. Sắc mặt không sợ, xách quyền lần nữa đánh tới. Oanh, vương thần dưới chân khẽ động, hóa thành một vòng kim sắc lưu quang. Hung ác đá ngang xuất kích, nghênh đón thánh thể nắm đấm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,